1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, dụng tâm hay là dùng tiền? Lý Kha đối Kim Lão Đầu nội tình không rõ lắm, thế nhưng là Phan Tùng hiểu rõ, Lão Đầu nhìn chôn bẩn thỉu thái, có thể tay Lý hữu tiền a. Kim Lão Đầu nhìn thấy Lý Long những người này mua nhà. Hắn chưa nhàn rỗi, cũng là Kim căng thẳng đi theo tại Phổ Giang mua hai bộ. Vì lẽ đó lão nhân này không thể chênh lệch chỗ ở. Hai ta nhi tử, Kim Lão Đầu có chút run run duỗi ra hai ngón tay. Đều tại Phổ Giang đâu, không ai nguyện ý về nhà. Nhà ta lão bà tử cái kia bảo tính tình, cùng con dâu không hòa được. Ta cũng không muốn cùng bọn hắn pha trộn, lớn mùa hè, xuyên cái chỉnh tề, che một thân rôm, phế phẩm đứng mặt đất quyền tài sản một mực trong tay Lý lão bản. Hắn xong xuôi phá rỡ thủ tục, nhìn ta chưa ở, liền nói để ta tới trước nơi này, phá rỡ khoản Lý hữu ta một bộ phận, ta tìm tư chờ tiền xuống tới, ta lại mua một bộ phòng. Phòng cho thuê không tính sự tình, dứt khoát trước chuyển nơi này đến ở lại nói. Phan Tùng trêu ghẹo nói, người thật là biết tiết kiệm tiền, tồn cái kia nhiều tiền, kết quả là nhi tử giúp ngươi hoa, cháu trai đều lên đại học, áp lực lớn đâu. Kim Lão Đầu chê cười, lại hoảng hốt đối Lý Kha nói, các ngươi đến ở sao? Ta để lão bà tử lại cho thu thập. Không e ngại ở, ngươi a, chậm rãi hầm sao sao, không phải hầm không nát. Phan Tùng không tiếp hắn cái này gốc giả. Kim Thúc, chúng ta không tại cái này ở. Ngươi mau lên, người ta ở lại đây. Lý Kha không tốt đuổi người, dù sao xem như hương thân hương lý, nếu là giữ lại đâu. Tại dưới mí mắt lắc lư, nàng lại cảm thấy nháo tâm. Các ngươi đi thong thả. Kim Lão Đầu không dám lưu khách, tự làm mất mặt đâu. Đi ra thật xa, Phan Tùng mới cười nói, có ít người a, không giữ quy tắc nên có thể phát tài. Nhìn một cái này Kim Lão Đầu, luận năng lực, thật đúng là không có nhiều. Luận vận khí, khẳng định là có, bằng không bắt không được nhiều như vậy cơ hội. Người ta nói người ngốc có ngốc phúc, ta hiện tại là tin. Quay đầu hồi Lý Kha, ngươi hiểu được lão tử ngươi vì cái gì còn như thế lấy chiếu cố hắn sao? Lý Kha nói, dù sao ta chỉ nhớ rõ ta lúc còn rất nhỏ, ngay tại phế phẩm đứng nhìn qua hắn, giúp đỡ làm việc, rất là ra sức, mặc dù trong nhà những năm này không thế nào làm phế phẩm. Thế nhưng là cha ta người này rất nhớ tình cũ, vẫn là nghĩ đến có thể giúp đỡ liền giúp sấn. Cái này Kim Lão Đầu đâu rất thích chiếm món lời nhỏ, nói trắng ra là cũng không phải là xã hội người, bộ óc không đủ dùng, hỗn không ra cảnh tượng hoành tráng. Nhưng có một điểm tốt, Phan Tùng cười nói, có một lần cha ngươi ngược lại là ở trước mặt ta nhắc qua một lần, hắn phía dưới phế phẩm điểm mặc dù đều cho người ta, nhưng có một bộ phận vẫn là giữ lại phần tử. Phế phẩm đứng, các ngươi biết đến, thu chi vãng lai, đại bộ phận đều là tiền mặt, căn bản chính là một đoàn đay rối, khoản rất khó rõ ràng, lừa gạt lão tử ngươi thì thôi đi, mọi người trong lòng rõ ràng, dù sao lão tử ngươi không quản sự, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, có thể như giấu ít tiền liền giấu ít tiền, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường. Khoản liền nhìn không ra, có thể lão tử ngươi là ai? Hắn tại phế phẩm ngành nghề làm bao nhiêu năm? Có cái gì có thể giấu giếm được hắn? Nhưng là, trong mọi người ở giữa, một cái duy nhất khoản rõ ràng, chính là cái này Kim Lão Đầu. Mọi người sau lưng đều hô cái này Kim Lão Đầu là kẻ ngu đâu. Thế nhưng là đồ đần có ngốc phúc, lão tử ngươi liền đặc biệt coi trọng hắn. Bằng không chỗ nào có thể có hắn hôm nay. Kia là Lý Lãm bọn hắn sao? Lưu Thiện mắt sắc nhìn thấy Lý Lãm cùng Phan Thiếu Quân tại cách đó không xa một cái đình nghỉ mát dưới đáy nói. Chuyện phiếm, ông nội ta cũng ở đây. Lý Kha thấy được tại bờ sông nhỏ lên đánh chạy Lý Triệu Khôn. Chạy chậm tới, Lý Lãm cùng Phan Thiếu Quân cũng nhìn thấy Lý Kha các nàng. Bất quá không có quá khứ, tiếp tục trò chuyện mình. Nói nhiều như vậy, người vẫn là đối với kinh doanh không hứng thú à? Phan Thiếu Quân thực tế không hiểu Lý Lãm ý nghĩ. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Làm ăn cùng xuống cờ vây rất nhiều đạo lý là nghĩ thông suốt. Đồng dạng có thể lôi kéo khắp nơi. Đồng dạng giảng cứu tính toán. Không thử một lần, ngươi sao có thể biết bên trong niềm vui thú đâu? Tỷ như đâu? Lý Lãm cười hỏi. Tỷ như nhãn hiệu kiến thiết. Nghe đơn giản. Kỳ thật rất phức tạp, dù là ngươi không có mở cửa, ngươi những năm này hẳn là nghe qua một chút phong thanh. Đóng cửa bao nhiêu nhà máy đồ uống, bao nhiêu rượu nhà máy, nhưng là ngươi xem một chút, nhưng là Tượng Mao Đài, rượu Ngũ Lương, ngon miệng Coca-Cola, lại là càng làm càng lớn. Rất nhiều xí nghiệp đóng cửa nguyên nhân căn bản chính là tại bán chạy sản phẩm, mà không phải nhãn hiệu. Phan Thiếu Quân ngồi mệt mỏi, đứng lên xoay xoay eo. Rất nhiều người đều sẽ đơn giản coi là nhãn hiệu chính là đánh một chút quảng cáo. Làm một chút danh khí, kỳ thật kia cũng là làm. Gần nhất đi Đông Timor, lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu. Ta vẫn nghĩ không rõ một vấn đề. Vì cái gì người Việt Nam sẽ trong cừu hận người trong nước, mà có rất ít cừu hận người Mỹ. Càng đánh tạo thành Đông Timor mấy triệu người tử vong, còn có quyết tề đại tạo ngược, Đông Timor trở thành một cái chịu đủ chiến tranh trà đạp quốc gia. Trận này chiến tranh nóng tiến hành thế nhưng là có 20 năm a. Trung Quốc đâu, lại là một mực trợ giúp bọn hắn. Trên mạng nhìn qua một cái tiết mục ngắn, nói Đông Timor lịch sử chính là một bộ Trung Quốc xâm lược. Tại Đông Timor lịch sử Bắc Vật trong quán phần lớn biểu hiện ra chính là người Việt Nam dân phản. Kháng Trung Quốc kẻ xâm lược anh dũng sự tích. Lý Lãm cười nói, kỳ thật ngẫm lại giải thích không thông. Nhìn xem hiện tại, benzin người đối với chúng ta tổn thương như thế lớn. Chúng ta không phải cùng dạng có A ngày, tinh ngày sao? Vì lẽ đó cái này chính là liên lụy tới đại chúng tâm lý học. Người Mỹ đem mình bảng hiệu chế tạo cứng như vậy. Đô la là toàn thế giới đồng tiền mạnh. Là có nguyên nhân. Phan Thiếu Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên nhân này ta hiện tại còn nghĩ không ra. Có rất nhiều đáng giá chúng ta nghiên cứu. Ta cảm thấy ngươi thông minh như vậy. Có thể nghiên cứu một chút. Đến lúc đó chỉ điểm một chút ta. Cảm ơn ngươi cao như vậy nhìn ta. Lý Lãm cười nói. Ta cũng không phải trình độ sử cùng tâm lý học. Cái kia Lý Hữu cái này năng lực. Ngươi à, vẫn là cùng ta nói điểm nghiêm chỉnh đi. Nghe nói ngươi lại đàm luận bạn gái. Bạn gái ta là mỗi ngày có. Mấu chốt ngươi hỏi chính là cái nào? Phan Thiếu Quân có chút bất cần đời hương vị. Ngược lại là ngươi, quá thảm rồi một điểm đi. Liền cái bạn gái đều không có. Bởi vì còn không có tìm tới thích ta. Lý Lãm thản nhiên nói. Liền không có ngươi thích. Phan Thiếu Quân không hiểu ý nghĩ của hắn. Có a, rất nhiều rất nhiều. Lý Lãm buông buông tay. Thế nhưng là ta không muốn liều mạng đóng vai một cái hoạt bát sáng tỏ người. Cái kia không chân thực. Không phải chân chính ta. Ngừng. Phan Thiếu Quân dừng lại lời đầu của hắn. Chính là tìm bạn gái. Cần thiết lên cao đến cao như vậy độ cao sao? Thích ai, liền đi truy cầu ai? Ngươi còn có thể thất thủ. Nữ sinh không phải đuổi theo. Là hấp dẫn tới. Ta dùng cái gì hấp dẫn đâu? Là dùng tâm vẫn là hay là dùng tiền? Lý Lãm cười hỏi. Dụng tâm đi. Ta chưa nhiều thời gian như vậy hướng bọn hắn biểu hiện ra tài hoa của ta. Nếu là dùng tiền... Ta không muốn tại tốt nhất tuổi tác làm như thế bẩn thỉu giao dịch. Vậy sẽ lộ ra ta rất vô năng. Đứng đại trên đường cái một hô. Ta là con trai của Lý Lão Nhị. cái này cần có bao nhiêu cô nương hướng trên thân nhào. Tâm hắn lý hữu số, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.